Nhìn đóng băng tại tượng đá nổi cử mông mấy người. Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một nhíp. Trước đem cử mông nhíp cầm đến trước mặt mình. Sau đó đối cái đó tiến hành sưu hồn. Đối cử mông sưu hồn sau đó tiếp theo đối cử cắp mấy người từng cái sưu hồn. Sau khi mấy người sưu hồn kết thúc. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh. Từ mấy người trong trí nhớ. Hoàng Tiểu Long biết được. Cử nhân tộc tộc trưởng cùng vài vị cử nhân tộc thái thượng nguyên lão đang vực ngoại ác ma chiến trường. Bởi mấy người tìm được một chỗ thượng cổ cường giả để lại động phủ. Đang liên thủ công kích động phủ cấm chế. Mà muốn công phá kia động phủ cấm chế. Còn cần 3 năm tả hữu. Sở dĩ đây cũng là cử nhân tộc tộc trưởng lần này không có cách gì bước ra đến đây man thần tông nguyên nhân. Đến nỗi Trần Hảo đang cùng cử nhân tộc tộc trưởng tại cùng nơi. 3 năm. Hoàng Tiểu Long tự nói. Tiếp theo, ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực thôi động cử mông mấy người không ngừng khô đi xuống. Đối với hắn mà nói 3 năm thời gian, vậy là đủ rồi. Chờ 3 năm sau. Cử nhân tộc tộc trưởng tới man thần tông. Hắn liền cùng nhau mang Trần Hảo giải quyết rồi đi bất quá. Hắn hiện tại thủ hạ. Hơn nữa cuồng sư thần tông tông chủ. Tài 6 đại cổ thần. Đối kháng cử nhân tộc. Còn có chút không đủ. Sở dĩ 3 năm nay. Hắn phải thật tốt chuẩn bị một phen mới được. Hoàng Tiểu Long ngón tay một đạo chí tôn thần hỏa. Một điểm. Mang cử mông mấy người thi thể đốt diệt sạch sẽ. Theo sau một người một ngưu phá không rời đi. Vạn tượng thần vị diện chi ngoại. Minh mông thần giới trong không gian. Bồng bềnh một phiến to lớn. Bao la chi cực hắc sắc cử ảnh. Này to lớn mà bao la chi cực hắc sắc cử ảnh. So vạn tượng thần vị diện còn muốn lớn thượng không biết gấp bao nhiêu lần. Mỗi thời mỗi khắc. Không ngừng mạo ra hắc sắc quang mang. Này, chính là vực ngoại ác ma chiến trường, vực ngoại ác ma chiến trường bốn phía. Ngoại trừ vạn tượng thần vị diện chi ngoại. Còn trôi nổi cách khác vài vạn cách tượng vạn tượng thần vị diện như vậy vị diện. Những này thần vị diện có so vạn tượng thần vị diện còn muốn lớn sổ ngàn lần. Mà vực ngoại ác ma chiến trường không gian có tất cả lớn nhỏ mấy trăm vạn cách tinh cầu cùng đại lục. Lúc này. Vực ngoại ác ma chiến trường không gian nhất sát biên giới một cách đại lục. Một tòa hoang vu đỉnh núi bên trong sơn động. Cử nhân tộc tộc trưởng cử vô phi đang cùng cử nhân tộc vài vị thái thượng nguyên lão liên thủ công kích tới trước mắt đồng phủ cấm chế. Mỗi một lần công kích cấm chế lực lượng phản chấn quang mang phun ra không ngớt. Đột nhiên cử vô phi cảm ứng không gian giới chỉ tin phù chấn động tùy theo lấy ra thần thức đảo qua. Cái gì cử mông bọn họ chết cử vô phi hai mắt trừng trừng. Phía dưới người. Là không phải bẩm báo sai hắn phát tin phù trở về hỏi lại. Nhưng mà rất nhanh. Liền có cử nhân tộc trưởng lão hồi âm bẩm báo. Nói cử mông mấy người đi tới man thần tông sau. Lữ Trác cử tuyệt cử nhân tộc. Không có giao ra Hoàng Tiểu Long. Cử mông mấy người vừa rời khỏi man thần tông không có bao lâu. Liền bị người giết vô địch thiên hạ 112 chương 1104 hắn muốn tự mình mang ngươi bóp chết cử vô phi nhìn tin phủ. Toàn thân sát ý cuồng bạo. Man thần tông thanh âm hắn âm lãnh chi cực, một chữ một cái. Tộc trưởng, ngươi này là cử nhân tộc một vị thái thượng nguyên lão thấy thế, tùy theo hỏi. Cử vô phi không có mở miệng, mang tin phủ đưa cho cử nhân tộc vài vị thái thượng nguyên lão. Rất nhanh. Cử nhân tộc vài vị thái thượng nguyên lão liền mang tin phù nội dung nhìn xong. Tức khắc. Mấy người đều vẻ mặt sát ý. Đáng chết này man thần tông quả thực đáng chết, ta muốn đưa bọn họ toàn bộ diệt tông. Các đệ tử sát được một cái không lưu Lữ Trác. Cố Lăng Uy muôn lần chết không đủ để tạ tội mấy người sôi nổi cả giận nói. Bất quá. Sự tình có chút kỳ quặc. Lữ Trác. Cố Lăng Uy bọn họ nên còn không dám sát ta cử nhân tộc trưởng lão một vị thái thượng nguyên lão lại là nghi ngờ nói. Cho dù cử mông không là bọn hắn sát. Nhưng mà cử mông mấy người vừa rời khỏi man thần tông liền bị sát. Man thần tông đồng dạng muốn phủ cái này trách nhiệm. Với lại. Hắn vậy mà dám cử tuyệt chúng ta cử nhân tộc. Không đem Hoàng Tiểu Long giao ra đây. Liền đắc là diệt tông chi tội cử vô phi lạnh lùng nói.